Cuối cùng Zalo của Trần Phong cũng được đăng nhập thành công. Cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, mau mau vào giải tán nhóm thôi. Quan Ngọc nói, cả người run nhẹ nói. Cũng khó trách, lời nguyền đó làm cả lớp lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Hiện giờ đã sắp kết thúc rồi. Bảo sao không kích động. Tôi và Quan Giao đang tập trung cao độ. Đoàn Mộc Hiên vẫn rất bình tĩnh. Cậu ấy vào Zalo của Trần Phong và xem mấy tin nhắn trong đó. Cậu đang làm gì vậy? Mau giải tán nhóm lớp đi. Quan Ngọc vội nhắc, chờ một chút, mấy tin nhắn của Trần Phong có vấn đề. Đoàn Mộc Hiên nói, có vấn đề gì? Quan Ngọc thắc mắc, Đoàn Mộc Hiên không trả lời. Chỉ mở những tin nhắn gần đây ra. Chỉ có một tin được lưu lại. Mà người nhắn tin với Trần Phong lại chính là bản thân cậu ta. Đúng, chính là Trần Phong đang nói chuyện với Trần Phong. Không sai, dường như Trần Phong đã phân thành hai người. Tự mình nói chuyện với mình. Cái tài khoản Zalo còn lại. Hình đại diện giống nhau. Cùng một tài khoản, sao lại có thể nhắn tin cho nhau? Nhưng tiếc là, gần như hầu hết nội dung đã bị xóa bỏ. Sao cậu ấy làm được nhỉ? Sao Zalo cậu ấy lại tự nhắn tin với nhau được? Tôi thắc mắc, không biết nên khóc hay cười. Có thể làm được, chỉ cần tự thêm tài khoản của mình vào danh sách bạn thân là được. Đoàn Mộc Hiên ngừng một lát rồi vội vàng gõ mấy chữ vào khung chat. Cậu là ai? Gõ xong, cả đám hồi hộp chờ câu trả lời. Khoảng một giây sau, Zalo của Trần Phong báo có tin nhắn. Đến từ chính tài khoản Trần Phong, Đoàn Mộc Hiên mở tin nhắn ra. Khi đọc xong nội dung tin nhắn, mặt của cậu ấy nhăn lại. Cậu là ai? Đây đúng là câu mà Đoàn Mộc Hiên vừa gõ vào. Lúc này lại được trả về chính Zalo của Trần Phong. Chứng kiến điều này, tôi sợ hãi lẩm bẩm. Quái lạ, tự mình còn có thể gửi tin nhắn cho mình sao? Chuyện này không có gì lạ cả. Thôi, để tớ vào giải tán nhóm cái đã. Đoàn Mộc Hiên dứt lời thì mở giao diện Zalo lên. Chuẩn bị giải tán nhóm. Nhưng ngay lúc này, cậu ấy lại lắc đầu. Không được, không thể giải tán nhóm được. Zalo của Trần Phong liên kết với điện thoại di động. Giờ muốn giải tán thì cần phải xác nhận bằng điện thoại của cậu ấy. Điện thoại của Trần Phong ở đâu? Tôi hoang mang hỏi. Để tớ đi hỏi xem. Quan Ngọc nói xong thì bước ra ngoài. Một lát sau, cô ấy quay lại. Nuối tiếc, điện thoại của Trần Phong mất rồi. Không thấy ở trong nhà. Như vậy là không giải tán nhóm được rồi. Đoàn Mộc Hiên lắc đầu. Đúng rồi, hay chúng ta tìm cách khác đi. Cậu thử xóa hết thành viên trong lớp ra khỏi nhóm chat xem. Mắt Quan Ngọc sáng lên. Để thử xem, Đoàn Mộc Hiên đồng tình. Sau đó cậu ấy dùng quyền quản trị xóa từng thành viên một ra khỏi nhóm. Rất nhanh, toàn bộ thành viên đã được xóa hết. Trong nhóm, chỉ còn lại một mình Trần Phong. Mọi chuyện kết thúc rồi. Đoàn Mộc Hiên lạnh lùng nói. Còn tôi và Quan Ngọc thì mừng rỡ ôm lấy nhau. Lúc này, cả hai chúng tôi đã vui đến phát khóc. Đúng, vậy là chúng tôi đã thoát khỏi lời nguyền. Mọi chuyện đều đã kết thúc. Ngày mai của chúng tôi sẽ là một ngày tốt đẹp. Cách chương.